Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169. Chương 168.168. Cơ Thập Nhất mở mắt ra thời điểm liền phát hiện chính mình ngồi ở ghế trên. Nàng suy đoán quả nhiên không sai. Chu Chu thật là lâm vào ở cảnh trong mơ. Nếu không nàng liền sẽ không xuất hiện ở như vậy cảnh tượng. Thiên không phải rất sáng, mang theo điểm sương mù mênh mông cảm giác, chỉ có thể thấy rõ hơn 10 mét chỗ cảnh tượng, âm trầm như là muốn trời mưa thời điểm thời tiết. Nàng cúi đầu nhìn nhìn chính mình, vẫn là ăn mặc đi vào giấc ngủ khi kia kiện quần áo. Người ở đây lại không ít, chung quanh người đến người đi. Nhỏ vụn hỗn loạn thanh âm hỗn loạn đủ loại giao hàng thanh âm đi trải qua bên người nàng người. Nàng đều nhìn không thấy trông như thế nào. Không có ngũ quan, lại cùng người bình thường giống nhau ăn mặc quần áo. Cùng bên cạnh người nói chuyện phiếm. Tựa hồ chỉ có nàng một cái không bình thường người. Thực hiển nhiên, đây là một cái ga tàu hỏa. Hơn nữa là thật lâu trước kia ga tàu hỏa. Ở nàng trước mặt chỗ là một chiếc xe lửa. Nàng gặp qua điện ảnh, cho nên thực dễ dàng liền nhận ra tới, chính là trước kia kiểu cũ xe lửa, là cái loại này cũ nát, nhan sắc cũng là phi thường cũ xưa, hẳn là sử dụng thật lâu. Trước mắt này một tiết tùng xe còn tính rõ ràng, lại phía trước liền nhìn không tới, liền nào đầu là xe đầu nào đầu là đuôi nàng đều có điểm phân không rõ. Bất quá này một tiết tùng xe môn liền khai ở nàng chính phía trước. Trước mắt cảnh tượng từng màn hiện lên, Cơ Thập Nhất đột nhiên nhớ tới nghỉ hè nàng cùng Chu Chu cùng nhau xem một bộ kinh tủng điện ảnh. Bên trong cảnh tượng liền cùng hiện tại không sai biệt lắm. Tầm nhìn cực thấp, mà kia bộ điện ảnh một đôi mẹ con liền bị lạc ở một không gian khác. Hiện tại làm sao không phải như vậy đâu, nàng cùng Chu Chu đều ở cảnh trong mơ, cũng coi như được với một không gian khác, một khi bị lạc. Cũng là đồng dạng hậu quả, chẳng qua bất đồng chính là, người khác có thể nhìn đến bọn họ ngủ say thân thể. Đúng lúc này, đột nhiên thổi qua tới một chương vé xe lửa, Cơ Thập Nhất duỗi tay bắt lấy, niết ở lòng bàn tay, nàng cúi đầu nhìn nhìn, mặt trên khởi điểm cùng trung điểm đều ẩn tàng rồi lên. Mơ hồ một mảnh, xe trình cũng là mơ hồ một mảnh, nhưng mặt trên lại có nàng tên cùng thân phận tin tức. Trừ lần đó ra, không có gì hữu dụng tin tức, ngay cả cần thiết ghi chú số tàu đều bị ẩn tàng rồi lên. Xem ra cái này trong mộng bí mật che giấu thật sự thâm. Nếu vé xe lửa đều tới, nàng tự nhiên là muốn lên xe, dựa theo Chu Chu tự thuật, kiểm phiếu viên hẳn là ở trên xe, trách không được nàng ở môn bên kia chưa thấy được người. Hiện tại xe lửa đều là kiểm phiếu viên ở cửa kiểm phiếu. Không có phiếu liền trực tiếp ngăn cản xuống dưới. Mau đăng xe, đúng lúc này, xe lửa môn dò ra một người nam nhân đầu, ăn mặc nhân viên tàu quần áo. Đối với bên ngoài vẫy tay, Cơ Thập Nhất hiếm thấy mà thấy được hắn mặt, là cái thức bình thường người. Diện mạo thiên nghiêm túc, nhưng tướng mạo đi lên xem, tính cách cũng không xong. Thực sự cầu thị cùng không làm chuyện xấu cái loại này. Nàng vẫn luôn dẫn theo tâm, nàng tỉnh lại không có ở xe lửa, đã nói lên bên ngoài khẳng định có cái gì tin tức di lưu. Nàng đến đi phát hiện mới đúng, Cơ Thập Nhất đứng ở đăng xe địa phương, quay đầu lại nhìn mắt nhà ga, từ nàng nơi này xem qua đi, nhà ga có không ít cột đá từ chống mắt trên đỉnh. Mỗi cách một khoảng cách liền có một cây, vẫn luôn kéo dài đến sương mù chung. Tựa hồ không có gì đặc thù, đã có thể ở nàng chuẩn bị quay đầu thời điểm, cột đá tử thế nhưng giống như quân bài giống nhau thong thả mà nghiêng lên. Cuối cùng thế nhưng một cây tiếp theo một cây từ trung gian đứt gãy. Ngã trên mặt đất phát ra thật lớn tiếng vang, chung quanh người phảng phất cũng chưa nhìn đến dường như, không có gì phản ứng. Đăng xe tiếp tục đăng xe. Hơn nữa đều là xuyên qua Cơ Thập Nhất che ở cửa thân thể. Nàng hiện tại giống như là không khí giống nhau, Cơ Thập Nhất nhìn cho bụi nổi lên bốn phía nhà ga. Sắc mặt có chút khó coi, cột đá tử là tốt ý tưởng, đại biểu nào đó chống đỡ lực, ở mộng bắt đầu có cái này ý tưởng có thể nói là phi thường tốt. Về phương diện khác nó còn đại biểu cho Lữ Đồ bắt đầu tình hình lúc ấy có chống đỡ. Nhưng hiện tại cây cột đầu tiên là từng cái nghiêng, theo sau lại nhất nhất đứt gãy. Lăng là cũng không tường hiện ra diễn hóa thành tử vong hiện ra. Như vậy ý tưởng có thể nói là đại hung chung đại hung. Tương lai nhất định nguy hiểm thật mạnh. Xe lửa phát ra muốn khai đi tín hiệu. Cơ thập nhất hít sâu một hơi. Xoay người tiến vào thùng xe chung. Mặc kệ như thế nào nguy hiểm. Nàng nếu vào được, kia khẳng định là muốn đem người kéo về hiện thực. Xe lửa là dày đặc khí vị. Làm nàng có điểm khó có thể chịu đựng. Nhỏ hẹp lối đi nhỏ hai bên đều là chỗ ngồi. Hơn nữa ngồi còn đều là vô mặt người. Bất quá cơ thập nhất nhưng thật ra thói quen người như vậy. Nếu là Lộ Minh Nguyệt tại đây xe lửa thượng, phòng trừng đã bị sợ tới mức ngất xỉu đi. Trong xe phi thường ám, cách khá xa địa phương liền ở vào trong bóng đêm. Cơ thập nhất còn đang tìm kiếm Tô Minh Chu ngồi ở nơi nào thời điểm. Nhân viên tàu đã bắt đầu kiểm phiếu, nàng không khỏi nhanh hơn tốc độ. Đúng lúc này, đột nhiên cách đó không xa vang lên một cái khó nghe thanh âm oán giận nói. Nơi nào tới miêu, phi, nghe thế câu nói. Cơ thập nhất lại là trong lòng vui vẻ. Nàng còn nhớ rõ, mộng trong mộng kia chỉ biến thành quái vật miêu. Nói vậy Chu Chu cũng ở cách đó không xa. Nàng theo thanh âm nơi phương vị mà đi. Dù sao vé xe thượng cũng không có chỗ ngồi, nàng tùy ý động cũng là có thể, ở hắc ám địa phương chung sờ soạng đi rồi mấy cái chỗ ngồi. Một tiếng thấp thấp mèo kêu làm nàng nhanh chóng chuyển qua đầu. Liền ở chỗ này, cơ thập nhất hít sâu một hơi, vừa mới bắt đầu đi vào giấc mộng cũng không sẽ thay đổi cảnh trong mơ nội dung. Trừ phi tiến hành rồi can thiệp, dựa theo Chu Chu hai cái mộng nội dung. Kia chỉ miêu đều dị biến thành quái vật, lần này hẳn là cũng sẽ không ngoài ý muốn. Vẫn luôn ở kiểm phiếu nhân viên tàu bất chi bất giác cũng tới rồi phía sau cách đó không xa. Hắn bên cạnh mang theo mỏng manh ánh đèn, vài sợi ánh sáng truyền tới bên này. Chiếu sáng này một cái chỗ ngồi chung quanh cảnh tượng, nương cái này ánh đèn. Cơ thập nhất cuối cùng là nhìn đến Tô Minh Chu, hắn nhìn ngoài cửa sổ. Cũng không có ý thức được nàng tồn tại. Cơ thập nhất nhợt nhạt cười. Nhẹ nhàng ngồi ở hắn bên cạnh. Tô Minh Chu vừa chuyển đầu liền phát hiện không thích hợp. Hắn lộ ra kinh hỉ biểu tình. Ngay sau đó lại hoảng sợ mà nhìn về phía đối diện bà cố nội. Dán ở nàng bên tai nói. Ngươi mau rời đi. Cơ thập nhất cầm hắn tay. Nhẹ giọng nói. Sẽ không có việc gì. Nàng nhìn mắt kia chỉ xám trắng giao nhau miêu vài giây. Lười biếng bộ dáng thực bình thường, một đôi bạc hà lục đôi mắt tựa hồ thông linh giống nhau. Nàng lại đem ánh mắt đầu tới rồi bà cố nội trên người. Nếp nhăn trải rộng trên mặt mặt vô biểu tình, tựa hồ là không biết chính mình miêu thiên phú dị bẩm đi ở trong mộng có đôi khi mơ thấy miêu. Là chuyện tốt, nhưng phần lớn thời điểm đều là không tốt ý tưởng, đại biểu cho bất tường. Loại này bất tường là thêm ở mỗi một cái nhìn thấy miêu nhân thân thượng. Không có nhìn thấy tự nhiên không có ảnh hưởng. Hơn nữa nếu này chỉ miêu tập kích chính mình, lại không đem nó giải quyết nói. Cũng là hung ý tưởng, tất nhiên sẽ sinh ra nguy hiểm. Ni Tô Minh Chu liên tiếp mà nhìn về phía miêu. Đẩy cơ thập nhất đi ra ngoài, rời đi nơi này, cơ thập nhất đang ở quan sát. Bị hắn đánh gãy đơn giản xoay đầu. Nhỏ giọng hỏi, vừa rồi oán giận miêu người kia ở nơi nào? Tô Minh Chu nơi nào còn lo lắng tìm người? Trước mắt này chỉ miêu sắp biến thành quái vật tập kích người. Ly nó gần nhất chính là thập nhất, hắn tình nguyện chính mình bị thương đều không cần nhìn thấy nàng bị thương. Xe lửa bắt đầu chạy, phát ra ầm ầm thanh âm, vài người đều quơ quơ. Tô Minh Chu lập tức nhìn về phía kia chỉ miêu. Quả nhiên, nó đã bắt đầu biến hóa, lông tóc giảm bớt, biến thành đỏ tươi cùng đỏ sậm đan chéo nhan sắc, hơn nữa phát ra gào giống tiếng kêu, thân thể nhanh chóng biến đại, nguyên bản trên chỗ ngồi bà cố nội lập tức liền biến mất. Phảng phất chưa từng có xuất hiện quá giống nhau, Tô Minh Chu đi nhanh vượt qua chỗ ngồi, lôi kéo Cơ Thập Nhất trực tiếp hướng xuất khẩu bên kia chạy. Khoảng cách quay đầu lại nhìn thoáng qua, kia chỉ miêu đã nắm lên trên chỗ ngồi người bắt đầu cắn xé. Hết thảy đều cùng lúc trước nằm mơ cảnh tượng giống nhau như đúc. Ngươi hẳn là muốn học sẽ khống chế chính mình mộng, Cơ Thập Nhất đột nhiên ngừng lại. Vừa nói, từ bên cạnh ghế trên túm một cây côn sắt xuống dưới. Ở trong mộng, này không phải nàng mộng, nàng mang theo ý thức cùng linh lực tiến vào. Có thể dùng phương diện này đồ vật, chỉ cần ý chí lực cũng đủ cường, nhưng cũng có một chút, nàng thay đổi không được cố hữu đồ vật. Nàng có thể làm chính là làm chu chu ý thức đây là chính mình mộng. Do đó chậm rãi học được bùng nổ, nguy hiểm như vậy liền không hề là nguy hiểm, mà là nhắc nhở, Tô Minh Chu tiếp nhận kia căn côn sát, vẫy vẫy, thực thích hợp hắn, hắn sau lại đi học quá đơn giản phòng thân, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng đơn giản chiêu thức là sẽ, cách đó không xa nhân viên tàu còn lại là đã bị lôi kéo thành hai nửa. Máu bắn tung tóe tại trong không khí, một cổ mùi tanh chậm rãi tản ra, toàn bộ thùng xe từ lúc bắt đầu hỗn loạn, dần dần mất đi tạp âm ni Tô Minh Chu cùng Cơ Thập Nhất nơi địa phương là thùng xe cuối cùng. Mở ra một phiến môn chính là mặt khác một tiết thùng xe. Này con quái miêu mục đích cũng là nơi này, cơ hồ là hướng về phía hướng bọn họ mà đến, Cơ Thập Nhất đưa lưng về phía môn. Dùng sức tướng môn kéo ra, phòng gào thét mà vào, thùng xe quả nhiên tách ra, kiểu cũ xe lửa đều là dây xích câu từ tiếp, bên này trực tiếp chặt đứt, phía trước thùng xe mang theo không biết tên hành khách, cùng bọn họ nơi này tiết thùng xe thực mau liền kéo lớn chênh lệch. Bất quá ngắn ngủn vài giây thời gian, phía trước thùng xe liền ở sương mù ẩn nấp, thực mau, quái miêu đột nhiên nhào hướng nơi này. Tô Minh Chu thở phì phò, hắn không thể làm này chỉ miêu xông tới, nhìn chuẩn thời cơ, ở nó nhảy lại đây thời điểm dùng chính mình lớn nhất sức lực huy đi lên. Côn sắt đánh vào quái miêu trên người phát ra nặng nề thanh âm. Bất quá hắn không nghĩ tới chính là, quái miêu bị một gậy gộc kén tới rồi thùng xe cuối cùng. Trực tiếp đụng vào thùng xe thượng, thật lớn một tiếng vang lớn. Tô Minh Chu mới vừa nhẹ nhàng thở ra, này con quái miêu liền lại đứng lên, lung lay chiều bọn họ mà đến, tốc độ dần dần nhanh hơn, tựa hồ vừa rồi đối nó không có gì ảnh hưởng, này chỉ miêu hình tượng giống như đã từng quen biết. Cơ Thập Nhất khẽ nhíu mày, vừa mới quái miêu thoán hướng nơi này thời điểm, nàng nhìn đến chân chính bộ dáng, có thể nói đã không phải một con mèo, cả người huyết ô. Thịt ti tương liên, trái tim chỗ phình phình, là ở nơi nào gặp qua đâu. Cơ Thập Nhất nhanh chóng mà chuyển động cân não. Một lát sau rốt cuộc có ký ức, là Tô Bảo bị ngược đãi miệng vết thương. Này chỉ miêu bộ dáng giống như là Tô Bảo ngày đó buổi tối bộ dáng. Lông tóc bị nhéo rớt sau, lộ ra làn da, duy nhất bất đồng chính là, nó trên người tình huống muốn càng vì nghiêm trọng, lại còn có thập phần huyết tinh. Đó là làn da mặt ngoài bị lột ra bộ dáng. Nàng biết Chu Chu vì cái gì sẽ té xỉu. Cơ hội là miêu bị ngược đãi. Hắn nhất định đã từng gặp qua càng vì tàn nhẫn ngược đãi cảnh tượng. Từ đây để lại khắc sâu ký ức. Cho nên mới sẽ ở trong mộng phóng ra tới. Thời gian kia hẳn là chính là hắn khi còn nhỏ. Tác giả có lời muốn nói. Hắc hắc, hôm nay ta như cũ rất tuấn tú. Hết chương.